Cửu vực kiếm đế, chương 486, nhan cổ long đế, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên cảnh giới trước không đề cập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn là bây giờ Sở Phong Miên bày ra thực lực, đã là đạt đến nội môn đệ tử phạm vi, có thể đánh bại Vương Lâm. Loại thực lực này thả tại nội môn, vậy coi là ở chính giữa bơi, sẽ không hạng chót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối một người mới tới nói, có được dạng này thực lực, thật là đã cực kỳ bất khả tư nghị. Dạng này thực lực, Sở Phong Miên lại là không có ở thu đồ trên đại hội bị một ít trưởng lão chọn lựa. Vậy xác thực là làm người kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Duy nhất giải thích, chỉ có là Sở Phong Miên. Mình không muốn đi tranh thủ. Không phải lời nói. Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực đến, tuyệt đối sẽ bị một chút tông môn trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên, cũng không trả lời nàng lời nói. Phản vấn đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Huyên sư tỷ hôm nay tới tìm ta, cũng không phải tới hỏi ta loại sự tình này a. Tự nhiên, ta có chuyện, vốn là muốn đi nói với Hàn Nguyệt Ly. Bất quá nhìn ngươi bây giờ thực lực, tự hồ lại là nhiều một lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt thiểm thước, đột nhiên mở miệng nói. Trong tay ta, nắm giữ chỗ này viễn cổ động phủ, sắp mở ra tin tức. Không biết Sở Sư Đệ, có hứng thú hay không cùng một chỗ tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viễn cổ động phủ, sắp mở ra. Sở Phong Miên suy tư một chút, trực tiếp mở khai thiên song thuyết lượng thoại đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại chuyện tốt này, Bạch Huyên sư tỷ không phải là muốn cùng ta chia sẻ a? Viễn cổ động phủ, đây cũng là chín vực bên trong hiếu kỳ nhất gặp thứ nhất. Sở Phong Miên đã từng chính là tiến về qua cái kia Phong Nhiêu đại đế động phủ, từ ở bên trong lấy được vô số chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này viễn cổ động phủ, đặc biệt là tức sắp mở ra viễn cổ động phủ, một khi phát hiện, tiến vào bên trong, đều cũng tìm được đếm không hết chỗ tốt. Loại sự tình này, từ trước đến nay thế nhưng là sẽ không truyền ra ngoài. Bây giờ Bạch Huyên lại là gọi Sở Phong Miên cùng đi. Cái này khiến Sở Phong Miên trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện tốt, động phủ này thật là tốt sự tình. Bất quá nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Bạch Huyên nghe Sở Phong Miên lời nói, vội vàng giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ này động phủ, trên thực tế cũng không phải là ta một người biết được. Là ta cùng trong học viện mấy tôn nội môn đệ tử cùng nhau thăm dò nhận được tin tức. Bất quá động phủ này, thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Lấy thực lực chúng ta, còn chưa thể thăm dò, cho nên mới sẽ tìm kiếm một số người cùng nhau thăm dò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Huyên quan sát tỉ mỉ Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. Lúc đầu ta là dự định đi tìm cái kia Hàn Nguyệt Ly, cùng một chỗ thăm dò động phủ. Nhưng là ta cùng với nàng quan hệ cũng không quen, cho nên ngẫu nhiên gặp ngươi, liền là muốn bán ngươi một cái nhân tình, xong đi thuyết phục Hàn Nguyệt Ly cùng nhau thăm dò động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ xem ra, tự hồ ngươi cũng là một cái lựa chọn tốt. Bạch Huyên lời nói, ngược lại là không che giấu chút nào, trực tiếp mở miệng, nói rõ hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai động phủ, Đã người đã hiểu trong đó nguy hiểm. Vì sao muốn tới tìm ta? Sở Phong Miên tùy ý cười cười mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy thực lực của ta. Tựa hồ hoàn toàn không đủ để cùng các ngươi cùng nhau thăm dò a, Bạch Huyên thế nhưng là địa bảng trước 10 đệ tử. Có thể cùng hắn cùng nhau thăm dò động phủ. Ít nhất cũng phải đều là địa bảng trước 10 nội môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên dạng này một cái ngoại môn đệ tử. Liền xem như có mấy phần thực lực. Cũng không trở thành sẽ bị Bạch Huyên coi trọng như thế mới đúng. Không, động phủ này nói đến ngược lại là cùng ngươi. Có lẽ có lấy mấy phần quan hệ. Cho nên ta mới lại đột nhiên thay đổi chủ ý tới mời ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Huyên mở miệng giải thích. Theo ta tra rõ ràng. Động phủ này, hẳn là Nhan Cổ Long Đế động phủ. Ở trong đó, có vô số yêu thú. Trong đó càng là ẩn chứa kinh khủng long uy. Đủ để áp chế thực lực chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người chỗ công pháp tu hành. Chính là long tộc công pháp. Trên thân ẩn chứa chân long huyết mạch. Người tiến vào bên trong. Có lẽ sẽ không bị long uy áp chế. Cho nên ta mới cân nhắc. Tới mời ngươi đi tham gia. Nhan Cổ Long Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được cái tên này. Sở Phong Miên sững sờ. Sau đó trong lòng cũng là nổi lên thao thiên cự lãng. Cái này Nhan Cổ Long Đế. Cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Tương phản. Đây chính là 5 vạn năm trước một tôn quát tháo phong vân Long Hoàng. Tại chân Long nhất tộc bên trong. Địa vị cao thượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ sợ là hiện tại toàn bộ Bắc Mang học viện đều tìm không ra một cái đủ để cùng năm đó Nhan Cổ Long Đế chống lại nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ lại là hắn động phủ. Hiện thế, Sở Phong Miên không khỏi mở miệng tuân vấn đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là Nhan Cổ Long Đế động phủ. Giống như là Nhan Cổ Long Đế dạng này tồn tại. Liền xem như vẫn lạc. Hắn động phủ cũng hẳn là thấy dấu ở sâu trong hư không mới đúng. Làm sao lại bị người phát hiện? Bạch Huyên chậm rãi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TRUIE NCUATUINET. Cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ. Nhưng thật ra là chúng ta là hư không hải bên trong phát hiện. Cũng không giả. Hư không hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hư không hải. Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua. Đây là đang Bắc vực bên trong. Một chỗ cực kỳ địa phương cổ quái. Thân ở tại hư không vô tận bên trong. Trong đó lại là tràn đầy hư không loạn lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều trong hư không mê thất nhân vật. Đều sẽ bị theo hư không loạn lưu. Đưa vào đến hư không hải bên trong. Là một mảnh cực kỳ hỗn loạn địa vực. Bất quá bởi vì cái này đặc tính. Ở trong hư không ẩn tàng rất nhiều động phủ. Vậy có rất nhiều. Sẽ bị xông vào đến hư không còn bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên hư không hải, mặc dù cực không ổn định, nguy hiểm trùng điệp, lại cũng là có không ít võ giả, chọn tiến đến tìm tòi bí mật. Cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ, nếu là ở hư không hải bên trong hiện thân lời nói, hơn phân nửa không phải giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá liền xem như có thể là giả. Dạng này cơ hội, vậy quyết không thể bỏ qua. Dù sao Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, chỉ cần là hơi tìm kiếm được một chút chỗ tốt, liền là chân chính đại cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên trầm mặc. Vậy rõ ràng Sở Phong Miên mình là đang tự hỏi. Hồi lâu sau, mới có thể mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ngươi không nguyện ý, cũng không sao. Ta cũng sẽ đi tìm những người khác. Có thể, Ta đáp ứng cùng ngươi đồng loạt đi hư không hải. Thăm dò cái kia Nhan Cổ Long Đế động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên gật đầu nói. Bất quá trước đó, Faxliki ta có một cái yêu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ nói đừng ngại. Nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng, Bạch Huyên trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung tới đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần là không quá mức phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta cần cho mượn 10.000 điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên, chậm rãi mở miệng nói. Đợi đến từ hư không hải trở về, ta liền trả lại cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm cống hiến, ngoại trừ từ trong học viện hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể cầm tài phú đi hối đoái. Nhưng là có thể hối đoái điểm cống hiến tài phú, lại là chỉ có thiên địa kỳ vật. Sở Phong Miên trên thân, mặc dù bảo vật đông đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Nhiêu Bi, Nhân Hoàng Bình, Thiên Nguyên Thần Đan, Long Đan, những vật này tùy ý đi hối đoái một cái, đều có thể đổi lấy mấy vạn điểm cống hiến. Thế nhưng là những vật này, đối Sở Phong Miên nhưng lại có đại dụng. Đồng dạng tại khoản thu nhập thêm dầu cửu đỉnh đan, tại Bắc Mang trong học viện, lại là không có tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên ngược lại là trở thành một người nghèo rớt mồng tơi. Bây giờ như là muốn đi hư không hải, tìm tòi bí mật Nhan Cổ Long Đế động phủ, Sở Phong Miên dự định, ít nhất cũng phải thừa dịp mấy ngày nay thời gian, tiến đến Thánh Sơn tu luyện đột phá, sau đó lại lên đường đi, cũng sẽ bảo hiểm rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.